Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngực của cô nóng lên, đột nhiên cảm thấy muốn khóc. So với người cha lãnh cốc vô tình, Đoàn Dẫn Phi còn lo lắng cho cô một chút quan tâm, đã đủ để làm ấm lại trái tim lạnh như băng của cô. Tôi không thể quay đầu được nữa. Anh cũng thấy đó. Cha tôi căn bản là không thể tha thứ cho tôi. Cô đau khổ bất đắc dĩ, nhưng gương mặt lạnh lẽo của cha. Quả nhiên băng tất lòng hình không kiềm chế lửa giận, mà xoay mình hét lớn. Giết cả hai cho tao. Tổ trưởng à? Võ Điển Lôi Thái kinh hoàng không thôi, vội vàng lớn tiếng nói về bằng thất hẳn. Tiểu thư à, đừng cố chấp nữa. Hãy mau giải thích với tổ trưởng mau. Võ Điển à, anh theo tôi hơn 10 năm. Chẳng lẽ không biết dù thế nào thì cha tôi cũng sẽ không tha thứ sao? Cô đau lòng nói. Cái này, ông ấy chỉ yêu Quỳnh Tử. Chỉ Quỳnh Tử mới là con của ông ấy. Còn tôi chỉ là người ngoài mà thôi. Bằng tất lòng hình giận tím cả mặt rồi lạnh lùng nói. Mày dám so với Quỳnh Tử sao? Mày không bằng một cọng lông tơ của nó. Chính lời nói này đã làm cho bằng thất hàn hoàn toàn tuyệt vọng. Nỗi oán hận bất mãn phẫn nộ nhiều năm qua. Từng thứ toàn bộ bộc phát. Từ từ muốn thoát khỏi sự khống chế của bằng thất lòng hình tăng vọt. Cô đã vì cha là một đứa con ngoan hơn 20 năm. Hiện tại cô muốn phá vỡ hình dáng ấy. Cô muốn trở thành chính cô. Đương nhiên là tôi không giống cô ta rồi. Tôi là tôi. Tôi là băng thất Hàn. Cũng không phải là băng thất Quỳnh Tử. Một loạt tiếng súng vang lên. Cô vắn vào ổ nhóm tổ viên đang chặn ở cửa làm bốn. Năm người đã ngã xuống. Cô thừa cơ kéo Đoàn Dẫn Phi lao ra. Phá vây mà rời khỏi phòng nghiên cứu. Mọi giết chết họ. Băng thất Long Hình điên cuồng cào thét. Nhóm tổ viên đều xuất kích đuổi theo. Nhất thời mọi thứ hỗn loạn. Bằng thất lòng hình ra sau cùng vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Giác Xuyên đứng một bên, sớm bị lãng quên thì cau mày, hai tay chắp sau lưng miệng lẩm bẩm những lời không ai nghe được. Quả nhiên lòng dạ đàn bà là khó nắm bắt, thật sự là tính sai rồi, sự tình biến dạng hết cả, phải nghĩ cách khác thôi. Thành viên Nhật Liên Tổ chưa bao giờ nghĩ tới, đối tượng bọn họ phụng mệnh đuổi giết lúc này lại là con gái của tổ trưởng băng thất Hàn. Rất nhiều tổ viên khi đối mặt với băng thất Hàn, thậm chí là không dám động thủ. Cô dù sao cũng là nối nghiệp tương lai của tổ trưởng. Lần lỡ xung đột giữa hai cha con, chỉ nhất thời là hiểu lầm thì sao? Nhưng băng thất Hàn lại không hề lưu tình. Cô mang theo Đoàn Dẫn Phi chạy ra sân tẩu thoát, ra tay rất nặng với các tổ viên, mà các tổ viên không dám dùng súng. Ngược lại thì cô bắn hết sức giết người mở đường. Tuy nhiên đám tổ viên người đông thế mạnh, Đoàn Dẫn Phi lại chưa phục hồi như cũ. Chỉ dựa vào một mình cô thì căn bản không chống đỡ được bao lâu. Chỉ một lúc lâu sau thì súng cô đã hết đạn, cô không dùng đủ sức để đánh người. Đành lôi Đoàn Dẫn Phi trốn vào trong bụi cỏ thở dốc, cẩn thận cân nhắc làm thế nào mới có thể bình yên để mà trốn thoát. Vì sao em lại muốn cứu tôi? Đoàn Dẫn Phi nửa nằm ở trong bụi cỏ đột nhiên hỏi. Cô quay đầu liếc hắn một cái rồi nghiêm mặt nói. Đừng có mà hỏi tôi. Yêu một người, có thể làm đến mức này sao? Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy vẻ hoang mang. Trong quan niệm của hắn, tình yêu thuần tú chỉ là hưởng lạc, không bao gồm thề nguyên sống chết. Trước đây đàn bà ở cùng với hắn chỉ là vì dục họng, họ thèm khát thân thể của hắn. Thứ họ muốn chính là khoái cảm cùng cực lạc, nhưng hắn tin không ai có thể hy sinh tính mạng vì hắn cả. Không phải vừa rồi anh cũng đỡ thay tôi một nhát kiếm sao? Cô hỏi lại. Đó chỉ là anh hùng xả nghĩa vì thân thôi. Hắn đánh trống lảng. Dù gì cũng cảm ơn anh. Cô buồn bã nghĩ. Cô yêu hắn, nhưng hắn cũng đâu có yêu cô đâu. Cảm ơn cũng không bồi thường được cả mạng sống. Về đi, về bên cha của em đi thôi. Hắn không muốn cô mạo hiểm vì hắn. Điều này làm hắn bất an hơn cả việc hắn tự mình mạo hiểm. Anh nghĩ rằng tôi có thể quay đầu sao? Sau khi anh đã làm rối loạn cuộc đời của tôi, làm tôi thay đổi. Anh nói xem tôi phải làm sao để có thể trở về, làm mất thân hẳn như cũ đây. Cô thống cổ để mà trách cứ. Hắn nhịn không được nhấc tay, mà vỗ nhẹ lên đôi má tái nhợt bởi vì lo sợ của cô, trong lòng thoáng qua một luồng nhiệt ấm áp. Thật là xin lỗi, hắn nhẹ giọng nói. Cô ngây ngần cả người, một lời xin lỗi muộn màng đã dỡ xuống một chút tự tôn cuối cùng của cô. Nỗi hận hắn đã bị ba chữ này hóa thành vô hình, chỉ còn lại tình yêu cuồn cuộn không thể nào kiềm chế. Cô nín thở một lát rồi lắc đầu xoay người đi chỗ khác, sợ hắn nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Đừng nói nữa, có người đến rồi. Cô kinh hoàng nghe thấy một tiếng bước chân quen thuộc lại gần. loại bộ pháp trầm ổn này, trừ cha cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net